sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen Beta Miriam sao buổi phát sóng trực tiếp này, Lâm Yên Nhiên không chỉ lên hot search vì chuyện của Bùi Lạc, mà còn được lên thêm một cái khe chớt search là về câu nói 3.285 lần kia của Hạ Tinh Tinh khiến một mảnh người cười điên đảo. Thực ra lúc đầu khi cắt đoạn này ra chỉ là từ một fan thôi, không ngừng ha ha ha cảm thấy thập phần khôi hài. Kết quả sau khi account marketing khuân vác về, bởi vì cảm giác quá vui nên trực tiếp lên hot search, phát triển kế tiếp càng trở nên rầm rộ hơn. Bởi vì sau khi nhìn thấy hot search này, một người nổi tiếng trên mạng có hơn 3 triệu người theo dõi, chuyên ghi lại các tư liệu sống đã nổi lên hứng thú, vì thế trực tiếp làm một video. Nội dung rất đơn giản, chính là khiêu chiến Hạ Tinh Tinh 3.285 lần. Lúc đầu, chủ blog thấy rằng đây chỉ là vấn đề tốn thời gian, nào có khoa trương như vậy. Kết quả khi anh ta chính thức bắt đầu thử thách, còn chưa nghe xong một lần, đã bỏ lại một câu Yên Nhiên lão ca, thu âm bài hát vất vả, cả đêm khiêng xe lửa chạy. Mặc dù sự đối lập trước sau một phần là do chủ blog up lên nhằm tạo hiệu ứng chương trình, nhưng sau khi video được cập nhật, số lượt xem đã vượt mốc 10 triệu chỉ trong thời gian ngắn. Một video đã trở nên nổi tiếng, tiếp theo có rất nhiều chủ up cũng bắt đầu làm theo, đặc biệt là các đại lão khu quỷ xúc. Trực tiếp đem mấy bài hát này của Lâm Yên Nhiên làm tư liệu sống quỷ xúc đánh xác chết liên tục. Nhờ đủ kiểu trêu chọc của cư dân mạng, Lâm Yên Nhiên, 6 bài hát lịch sử đen không ai nghe trên một nền tảng âm nhạc nào đó, tất cả đều đạt mức cao mới về lượng phát lại và trực tiếp lọt vào top 10 của danh sách tăng vọt tuần này và danh sách phổ biến nhất. Khu bình luận dưới mỗi bài hát trăm năm bất biến, nháy mắt cũng trở nên náo nhiệt. Trực tiếp bị soát đến một vê kép trong vòng 2 ngày tất cả đều là tới kiểm tra và khiêu chiến. Vì thế tất cả mọi người đã biết hai điều. Hạ Tinh Tinh yêu sâu sắc Lâm Yên Nhiên. Mặc dù Lâm Yên Nhiên nhảy rất giỏi và là một lão sư giỏi, nhưng ca hát cùng sáng tác lại thật sự rất kéo lùi. Mặc dù làn sóng lịch sử đen này đã bị đào ra quất xác, nhưng may mắn thay, tất cả đều là cư dân mạng trêu chọc. Hơn nữa, gần đây mọi người đối với Lâm Yên Nhiên thay đổi đặc biệt lớn, cũng biết những bài hát mà công ty anh chọn đều rất rác rưởi, cho nên đánh giá chung về anh vẫn là tích cực. Mọi người một bên cảm thấy buồn cười một bên lại cảm thấy đau lòng, vì thế mọi người đều để lại lời nhắn dưới Weibo của anh, Yên Nhiên, chỉ cần anh không hát, anh vẫn là nam thần của em, Yên Nhiên, chỉ cần anh nhảy, anh vẫn là nam thần của em, Yên Nhiên, chỉ cần anh. Quên đi, người một nhà. Đừng mở miệng nói, sau khi làn sóng này thoát vòng, cư dân mạng bao gồm cả fan Lâm Yên Nhiên, đều đạt thành một cái nhận thức chung. Yên Nhiên, không được hát, đối với một minh tinh, không sợ bị cư dân mạng trêu chọc và thoát vòng, sợ nhất chính là không ai quan tâm. Có nhiệt độ, nghĩa là có lưu lượng, do đó, dưới làn sóng nhiệt độ này, lại có vài chương trình khác đã vươn cành ô liu cho Lâm Yên Nhiên. Trong đó có một chương trình ca hát gọi là Đoán Xem Tôi Là Ai liền lập tức tới mời anh. Tin nhắn mà nhân viên công tác ekip chương trình gửi tới cũng rất đơn giản nói trắng ra, hát không hay cũng không sao, miễn là có thể mang ngạc nhiên đến cho cư dân mạng là được. Lâm Yên Nhiên đã đem những lời này đọc 3 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này dịch lại còn không phải là, thích bộ dáng anh hát dở sao. Tổ tiết mục hiện tại, thật là nhiều tâm tư, ca. Weibo đã đăng rồi, em thấy các fan đang rút thăm trúng thưởng ở siêu thoại để ăn mừng. Oánh Oánh vừa giúp Lâm Yên Nhiên đem việc giải ước đăng lên Weibo, vừa nói cho anh tình huống của fan mình thấy. Mới sáng nay, Lâm Yên Nhiên cuối cùng đã ký hợp đồng giải ước với Say Night Entertainment, bây giờ anh hoàn toàn tự do. Oánh Oánh nhìn hợp đồng giải ước vui vẻ nở nụ cười. Chúng ta hiện tại tiếp nhận công việc cũng không cần nhìn sắc mặt bọn họ, thật thoải mái và vui vẻ. Em mở thanh Oánh Oánh vừa nói ra, Lâm Yên Nhiên cảm thấy WeChat của mình rung lên vài cái. Anh nhanh chóng mở màn hình, phát hiện là lời chúc mừng từ Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp, chúc mừng. Thấy Cố Tư Nghiệp thế nhưng là người gửi tin nhắn WeChat trước, Lâm Yên Nhiên vội vàng trả lời đối phương cảm ơn anh Cố. Sau khi trả lời, Lâm Yên Nhiên nhìn Oánh Oánh trước mặt, lại nhìn thời gian Cố Tư Nghiệp gửi tin nhắn. Oánh Oánh giúp anh đăng Weibo giải ước không đến một phút đi. Cố Tư Nghiệp tin tức tinh thông đến vậy sao? Ngay khi Lâm Yên Nhiên bối rối, bên kia đã gửi một tin nhắn khác. Cố Tư Nghiệp, Buổi chiều cậu có đi siêu cấp thần tượng không? Lâm Yên Nhiên, đi. Sau khi trả lời Cố Tư Nghiệp xong, Lâm Yên Nhiên liền hỏi đối phương buổi chiều anh cũng đi sao? Lần này Cố Tư Nghiệp lại không lập tức trả lời, mà qua vài phút mới gửi lại một tin nhắn. Cố Tư Nghiệp, vừa rồi tôi đang bận. Cố Tư Nghiệp, sẽ đi. Vừa rồi đang bận. Tầm mắt Lâm Yên Nhiên dừng trên hai câu này. Cố Tư Nghiệp là giải thích tại sao trả lời muộn sao? Hơn nữa anh nhớ rõ, làm siêu cấp lão sư, Cố Tư Nghiệp trong khoảng thời gian này không có công việc ghi hình. Chẳng lẽ tổ tiết mục hiện tại không làm người nữa, thậm chí Cố Tư Nghiệp cũng bị bắt phải tăng ca. Khi Lâm Yên Nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, Oánh Oánh lại đánh gãy. Ca, mấy cái tống nghệ này anh đều đi sao? Oánh Oánh nói chính là mấy cái tống nghệ hôm nay vừa liên hệ. Lâm Yên Nhiên lắc đầu, đi đoán xem tôi là ai, từ chối mấy cái khác. Sau khi làn sóng lịch sử đen này thoát khỏi vòng, mặc dù có rất nhiều chương trình tạp kỹ tìm anh, nhưng hầu hết trong số đó không có cái anh thích, và chúng không phù hợp với anh. Mặc dù nếu anh trả lời tất cả chúng, anh có thể nhận được rất nhiều tiền lương, nhưng kiểu này thiệt hại danh tiếng và tiêu hao hào cảm chẳng khác nào tự sát nếu tầm nhìn của anh quá thiển cận. Bên này anh mới vừa có chút khởi sắc, hết thảy đều phải đến từ từ. Oánh Oánh rất tin tưởng ánh mắt Lâm Yên Nhiên. Sau khi nghe xong liền liên hệ với ekip chương trình đoán xem tôi là ai. Thời gian nhanh chóng được lập để thuận tiện cho hai bên. Chẳng mấy chốc, hai bên đã dàn xếp ổn thỏa. Anh đến kỳ phát sóng trực tiếp mới nhất, được lên lịch vào tối thứ bảy tuần sau. Xử lý xong những việc này, sau khi ăn cơm trưa, Lâm Yên Nhiên thay áo khoác, lúc sau cũng không trang điểm, ôm cái bình giữ ấm, trực tiếp cùng Oánh Oánh đến xưởng siêu cấp để xem tiến độ luyện tập của nhóm thực tập sinh. Sau khi đến hiện trường, Lâm Yên Nhiên vừa mới từ xe bước xuống, chưa kịp chào hỏi nhóm trạm tỷ đang đứng chờ bên ngoài như thường lệ, thì đã thấy đằng xa xa là mấy cô gái mang theo mấy cái máy ảnh ngắn dài có đủ, vui vẻ hướng anh phất tay. Nhiên Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cô gái này thường xuyên ở đây, anh mỗi khi đi làm về đều có thể nhìn thấy họ, hơn nữa anh đã quen thuộc với họ rồi. Anh thậm chí còn biết người nào là fan của ai và người nào chỉ là đơn thuần chụp ảnh anh đều tương đối rõ ràng. Mà lúc này anh lại phát hiện, trong số những người hướng anh chào hỏi, có hai gương mặt mới, mà đứng ở ngoài rìa kia là một photographer chuyên nghiệp. Cô gái này ngày thường cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng chụp ảnh xong rồi kết thúc công việc, rất ít giao lưu với những người khác. Nhưng giờ phút này, trong mắt nàng đựng đầy ý cười, hướng chính mình nhẹ nhàng chỉ huân chương trên vai. Trên huân chương là ảnh chụp của anh, theo sau đối phương liền giơ lên máy ảnh DSLR trên tay, chụp vài bức ảnh Lâm Yên Nhiên. Nhìn thấy đối phương chụp ảnh mình, Lâm Yên Nhiên mới đột nhiên phản ứng lại, nguyên lai nàng cùng hai tiểu cô nương khác, đều tới để chụp mình. Nói cách khác, bọn họ đều là fan của chính mình. Lâm Yên Nhiên tới đại xưởng siêu cấp ít nhất cũng 20 lần, trước nay đều là xem trạm tỷ này chụp ảnh các thực tập sinh và lão sư khác. Đây là lần đầu tiên. Anh nhìn thấy có fan của chính mình ở chỗ này đời. Loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu. Nhiên Nhiên đi làm vất vả. Em cho rằng hôm nay anh không tới, không nghĩ tới anh lại ở đây. Hai fan mới đặc biệt hưng phấn khi nói chuyện với anh. Lâm Yên Nhiên nghĩ đến cảnh những fan mà anh đã nhìn thấy ở lại đây gần một ngày. Cuối cùng chỉ để gặp các thực tập sinh, vì vậy anh đã thuyết phục họ. Ở đây khá lạnh, các bạn không cần phải đợi. Fan lại lắc đầu, không được không được. Anh thật sự là quá ít hình ảnh. Chúng em muốn chụp nhiều ảnh hơn để tạo phúc lợi cho Iran. À, fan của Lin gọi là Iran, Lin Yanran, Lâm Yên Nhiên, là vậy sao? Sau khi hiểu những gì fan nói, Lâm Yên Nhiên nhớ đến lời nhắc nhở của Oánh Oánh với anh trước đó. Để anh đăng thêm ảnh chụp, nghe thấy thần tượng ân cần như vậy, fan lại càng vui hơn. Được, được, bảo bối, anh nhớ up nhiều một chút. Lâm Yên Nhiên đã sắp đi đến cửa đại sường, đột nhiên nghe thấy tiếng bảo bối, tim thùng thùng nhảy một chút, biểu tình cũng có vài phần mất tự nhiên. Anh đã lớn như vậy còn không có vài người dám đảm đương kêu anh như vậy. Duy nhất một lần, cũng là thời điểm anh em tốt kia của anh nói giỡn gọi một lần như vậy. Anh nhớ rất rõ, lúc ấy sau khi đối phương gọi bảo bối, còn trực tiếp bị anh dùng vũ lực áp chế. Anh đem đối phương áp xuống mặt cỏ. Nhưng lại vô tình dẫm phải không khí lăn xuống sườn núi, hai người ôm nhau lăn vài vòng, suýt chảy xước mặt. Mặc dù trên mạng đã thấy có người đối với anh nói mama yêu con, nhưng chính tai nghe thấy mấy cái này, vẫn là có chút không thích ứng. Lâm Yên Nhiên hít một hơi, yên lặng nói cho chính mình, về sau phải tập làm quen với nó. Bên này Lâm Yên Nhiên ám chỉ chính mình nên làm quen với những lời nói thân mật của fan, bên kia fan anh đã bắt đầu online trên siêu thoại tại tuyến phát sóng trực tiếp. Thiên thủy mây khói nhiên nhiên thăng, bảo bối vừa mới ngồi xổm. Thiên thủy mây khói nhiên nhiên thăng, ảnh đẹp trai quá đi mất, siêu cấp toàn đem ảnh chụp xấu, tôi không cho phép các người chưa gặp trực tiếp ảnh đã nói ảnh không đẹp. Thiên thủy mây khói nhiên nhiên thăng, người ta rất nice, nghe chúng ta oán giận thiếu hình ảnh, liền đáp ứng về sau sẽ đăng nhiều ảnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên thủy mây khói nhiên nhiên thăng, sau đó hôm nay ảnh nghe chúng ta kêu ảnh là bảo bối, tai còn đỏ hoe, đáng yêu cực a. Vào buổi tối, người chụp chuyên nghiệp cũng đăng những bức ảnh vừa chụp chiều nay lên Weibo của mình trong siêu thoại Lâm Yên Nhiên. Trần Thiến Thiến là một photographer nổi tiếng trong giới, vì chất lượng cao và bố cục ảnh tốt nên cô ấy rất được mọi người yêu thích. Trước đó, cô thuộc tuýp người không phải fan của ai, chỉ âm thầm lấy tiền để chụp ảnh. Tối nay, sau khi cô ấy đăng một bức ảnh độ nét cao không trang điểm của Lâm Yên Nhiên, ngoại trừ những fan của Lâm Yên Nhiên, cảm ơn đại lão, lão công hào soái, những người còn lại đều cảm thấy ngoài ý muốn. Một số fan Weibo của cô không tiếp thu được, thậm chí còn trực tiếp nhắn lại, đừng đi đại đại, đổi fan của người khác đi, Yên Nhiên có hấp liêu không có tương lai. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của đối phương, Trần Thiến Thiến trực tiếp trả lời, tôi có mắt và có thể tự mình nhìn thấy. Nàng phấn lại, cô ấy không phải fan nhân khí của Yên Nhiên. Trần Thiến Thiến cúi đầu nhìn những bức ảnh được chụp hôm nay. Ở một giây phút nào đó lại quá bình thường, gió đêm ấm áp, ánh hoàng hôn rực rỡ. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, từ hệ ngân hà muôn vàn tinh quang, lại chỉ thấy một mình Lâm Yên Nhiên. Cô ấy luôn có thể tìm thấy tất cả các loại dịu dàng mà Yên Nhiên giấu ở nơi không tiếng động. Anh ấy sẽ mỉm cười và nói lời chào với những người không phải là fan của anh ấy mà không hề ghen tị. Và anh ấy cũng sẽ giúp họ nhắn tin cho các thực tập sinh một cách vui vẻ. Khi hạ nhiệt, lúc ấy nhắc nhở bọn họ mặc thêm quần áo để tránh cảm mạo, còn thường xuyên nhờ nhân viên công tác tổ tiết mục mang đồ ăn và nước ấm cho bọn họ. Cô lặng lẽ chú ý Yên Nhiên rất lâu, mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai mình nhìn ánh trăng ôn nhu này đã lâu như vậy. Thích Yên Nhiên, thật sự là một điều rất hạnh phúc và đẹp đẽ. Sau khi Lâm Yên Nhiên vào tòa nhà siêu cấp, còn chưa kịp đến phòng luyện tập tù bọn họ, liền bị Tống Anh Minh kéo lại. Tống Anh Minh trên tay ôm bình bình giữ ấm cùng kiểu dáng với Lâm Yên Nhiên. Chẳng qua Lâm Yên Nhiên cầm là soái khí yêu nhã, mà ông ta cầm chính là cụ ông dưỡng sinh mập mạp. Tống Anh Minh mới mặc kệ mình có béo ra hay không, sau khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, mắt nhỏ nheo thành một đường, mở miệng nói chúc mừng. Chúc mừng, Yên Nhiên, cuối cùng cũng thoát ly công ty ban đầu. Lâm Yên Nhiên cùng Tống Anh Minh tiếp xúc thời gian không ngắn, vừa thấy ông ta cười thành như vậy liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, vì thế sau khi nói cảm ơn, đi thẳng vào vấn đề. Tống Đảo còn có chuyện gì, ngài nói thẳng đi, Tống Anh Minh cười khúc khích và bắt đầu giải thích ý của mình. Chính là lần trước tôi có đề cập đến chuyện này với cậu. Tuy rằng chương trình của lão Lý đã bị người đại diện của cậu từ chối nhưng cậu đi một kỳ chương trình tổng nghệ của lão Trương thì thế nào? Hiện tại đã giải ước, cũng không ai có thể quản cậu. Cách Trương.